Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, lớn nhất người thắng. Đối với thường nhân mà nói, loại này ô long sự kiện là có điểm xấu hổ, dù sao trước máy vi tính Hàn Ca đều cảm thấy xấu hổ. Tự nhiên mà vậy, mạch mạch mạng lưới liên quan người phụ trách cũng phẫn nộ. Này luật sư Hàm là ai cả? Phát lúc trước có thể hay không trước tiên đem địa chỉ làm rõ? Đến cùng có còn hay không đầu óc? Lập tức cho ta lại làm cho một chương PR, quan hệ xã hội, văn xuất ra, tránh nặng tìm nhẹ hiểu hay không? Vâng, kết quả là, mạch mạch phương diện lại một chương hơi văn xuất ra. Đầu tiên bọn họ biểu thị hai nhà công ty địa chỉ chi tiết cũng không giống nhau. Tiếp theo mạch mạch biểu thị vô pháp can thiệp những công ty khác đối với đăng ký địa chỉ lựa chọn. Phỏng đoán những cái này thương gia đem công ty đăng ký địa chỉ tuyển tại tương tự đường đi cùng. Offices, văn phòng, là vì thủ tín tại người tiêu thụ mà cố ý gây nên khả năng. Mặt khác bọn họ trả lại biểu thị hy vọng bạn trên mạng hướng bọn họ báo cáo trái pháp luật lên ào. Ào giá vé bò cửa hàng. Nghiêm khắc đả kích phi pháp vé con đường. Đồng thời hội đem loại này phiếu nguyên thu về, tùy ý một lần nữa đem bán. Dù sao đối với da mặt dày mạch mạch mạng lưới mà nói, bọn họ đã sớm bị chửi thói quen. Muốn xuất ra tới một người nhìn như hợp lý giải thích cho đại chúng là được. Về phần hắn nhóm nói, thu về bỏ phiếu tùy ý trọng bán, nhất định là bức bách tải áp lực mới lên tiếng. Có lẽ bọn họ hội thu về tiểu ngành phiếu làm bộ dáng lại bán một chút. Cho dù hiện tại đại bộ phận bạn trên mạng đều rõ ràng là bọn hắn lén cầm phiếu cho bò. Nhưng bọn hắn chính là chết, không thừa nhận. Đều danh tiếng đi qua. Sự tình cũng liền dần dần lắng lại. Bàn phím hiệp nhóm bình thường đều là dễ quên. Thấy được mạch mạch mạng lưới tuyên bố PR, quan hệ xã hội, văn. Hàn Ca liền tắt đi tiểu hơi. Hắn biết sự tình cũng chỉ có thể như vậy. Đám bạn trên mạng thế nào phun, mạch mạch mạng lưới cũng sẽ không lý. Trừ phi phía trên thực sự có người muốn đối với mạch mạch mạng lưới xuất thủ. Nhưng liền trước mắt đến xem, khả năng này cũng không lớn. Cái nghề này lôi kéo đồ vật quá nhiều. Không phải ai nói động liền có thể động. Bất quá không hề nghi ngờ, lần này sự kiện lớn nhất người thắng là Phi Vân mạng lưới. Chuyện này quả thật làm cho bọn họ lấy được rất khá danh tiếng cùng chú ý độ. Từ một phương diện khác mà nói, Hàn Ca coi như là cái được lợi người. Hiện tại không chỉ không ai lại nói giá vé vấn đề. Hơn nữa đều tại tán thưởng hắn lần này phiếu vụ vấn đề xử lý tốt. Ta cảm thấy có ca ca khẳng định cùng phiếu vụ mạng lưới thương lượng. Cho nên vé quá trình mới như vậy trong suốt, nếu như đề cao một chút như vậy giá cả đều có thể hạn chế ở bò. Tuyệt đối có thể tiếp nhận. Ca ca, người ăn ngay nói thật, là không phải là bởi vì mạch mạch mạng lưới muốn đem vé vào cửa ngược lại cho bò. Cho nên người mới lựa chọn Phi Vân mạng lưới. Lớn mật suy đoán một chút, ca ca đi trước tìm mạch mạch mạng lưới nói. Biểu thị hy vọng ngăn chặn bò, mạch mạch mạng lưới cảm thấy như vậy hội hy sinh quá nhiều lợi nhuận, cho nên không đồng ý, nghĩ khích lệ ca ca một chỗ ngược lại phiếu kiếm tiền. Ca ca không đồng ý, lại đi tìm Phi Vân mạng lưới. Phi Vân mạng lưới biểu thị như vậy xác thực lợi nhuận không được cái gì tiền. Nếu như có thể cầm giá vé đề cao một chút liền ngăn chặn bò. Ca ca đồng ý. Cho nên chúng ta thấy được từ môn vị giá vé cách hơi cao một chút. Thế nhưng không có bò. Thấy được cuối cùng dự đoán. Hàn Ca nhịn không được cười một tiếng. Hắn nửa trước đoạn đoán cũng không đúng. Kỳ thật chính mình không có tìm qua mạch mạch mạng lưới. Trực tiếp tìm chính là Phi Vân. Bất quá Hàn Ca cũng không đến mức trở về ứng hắn vấn đề này. Không để ý tới là được. Rời đi bàn công tác, Hàn Ca kêu lên mấy người cùng nhau đi ăn cơm. Tiểu Hạ, ngươi đem công ty trước mắt cần một ít chức vị thống kê một chút. Ví dụ như trước sân khấu nhân sự cái gì, chuẩn bị đem những người này thành viên đều bổ sung đi lên. Trên đường thời điểm, Hàn Ca đối với Hạ Đạo, muốn chính là nhận người sao? Không sai, Hàn Ca cười gật gật đầu. Công ty của chúng ta bây giờ còn có điểm bất chính quy. Nếu là có bằng hữu hoặc khách nhân đến nơi này, cảm giác là có đốt không mặt bàn, còn là hào hào cả rừng một cái a. Cho dù là mặt mũi công trình ta cũng phải làm. Như thế, hắc hắc, đã ăn đồ vật, Hàn Ca liền trở về chuẩn bị nhìn một chút tình yêu công ngụ, đầu truyền bá. Tuy giấy tráng phim hắn đã sớm xem qua, nhưng nhìn đầu truyền bá thì cảm giác khẳng định không đồng nhất. TV tự nhiên là không có, mấy người chỉ có thể ỷ lại mạng lưới trực tiếp, có là ôm di động, có thì cùng Văn Tiểu Thi Triệu Khuynh Thành vây tại một chỗ. Mà chỗ ngồi nặc lại chạy tới Hàn Ca văn phòng. Ta qua cùng với ngươi xem TV, ngươi hẳn là không có ý kiến a. Chỗ ngồi nặc đi tới cười nói. Hàn Ca ngẩng đầu nhìn qua nàng nhất nhãn, ngươi không phải là như muốn thành bên kia sao? Vậy biên quá nhiều người. Hàn Ca gật gật đầu, liền không nói cái gì. Một lát nữa nhi, chống càm chỗ ngồi nặc bỗng nhiên quay đầu nhìn qua Hàn Ca. Ngươi có bạn gái sao? Hàn Ca lắc đầu, không có. Vừa dứt lời, Hàn Ca đột nhiên cảm giác được chỗ ngồi nặc hỏi vấn đề này dường như có điểm lạ quái. Quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi nặc, đang thấy khóe mắt nàng mang cười, lệch ra cái đầu đang nhìn mình. Không cần loại này ánh mắt xem ta. Chỗ ngồi nặc bĩu môi, ta chỉ là tốt kỳ tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. A hát, Hàn Ca gật đầu, ánh mắt một lần nữa rơi ở trên computer. Lại một lát nữa nhi. Chỗ ngồi nặc bỗng nhiên lại mở miệng. Vậy ngươi cảm thấy con người của ta như thế nào đây? Hàn Ca, nếu như đem nàng hỏi hai vấn đề này liên hệ cùng một chỗ. Hàn Ca cảm giác mình ngửi được một tia bất thường khí tức. Làm gì vậy lại dùng loại này ánh mắt xem ta? Nhân ra chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Như thế nào sao? Không có việc gì. Hàn Ca lắc đầu, ta không biết ngươi là đang nói đùa, còn là thật sự có ý kia, nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi bây giờ còn là khác nói yêu thương hảo, cũng không có thời gian cho ngươi nói yêu thương, ta có kia ý tứ nha. Chỗ ngồi nặc che miệng nhẹ giọng cười rộ lên, Hàn Ca thấy thế, càng không hiểu nổi nàng có hay không đang nói đùa, còn là xem thật kỹ TV ha. Hàn Ca lựa chọn không để ý nàng, tiếp tục nhìn lên TV. Hừ, quả xoài đài diễn truyền bá phòng hậu trường. Hà Dĩnh đang cùng Diệp Hồng Thược người đại diện Chu Mị nói chuyện phiếm. Vượt qua năm buổi hòa nhạc phó đạo diễn bỗng nhiên bước nhanh đi tới. Hà tiểu thư quấy giày một chút, có chuyện cùng với ngài nói một chút. Phó đạo diễn cười nói, Hà Dĩnh cười đứng lên. Chuyện gì? Chính là Lâm Tử U tiểu thư xuất hiện thời gian hơi thay đổi một chút. Từ 23 giờ 45 phân tả hữu điều đến 23 giờ 30 phân. Lần sau tập luyện hẳn là cứ dựa theo trình tự này. A hát, Hà Dĩnh cười gật gật đầu. Ta biết, thật sự không có ý tứ. Tiết mục tổ tạm thời thay đổi một chút. Không quan hệ, đưa đi phó đạo diễn. Hà Dĩnh mới cười ngồi xuống. Như thế nào êm đẹp bỗng nhiên cầm u xuất hiện thời gian sớm một vị đâu này? Chu Mị cũng có chút nghi hoặc, ai biết được, khó mà nói nha. Hà Dĩnh cũng có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản Lâm Tử U là 23 giờ 45 phân ra trận. Một mực hát đến 0 giờ nghênh tiếp vượt qua năm. Điểm quả thật có điểm muộn, nghiêm chỉnh mà nói không tính là tốt nhất hoàng kim thời đoạn. Nhưng nó nhất định là trọng yếu nhất thời đoạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?